Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1265, di truyền. 2. Nhìn lấy Lăng Trần một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề rời đi. Chu Tình hơi cau mày đầu. Sáng ngời đôi mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Từ Nam Vinh ra trên đường trở về, Lăng Trần không nói một lời. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cùng trước đó so sánh đơn giản tưởng như hai người. Do dự một chút, Chu Tình âm thầm cắn răng. Bước nhanh đi theo Lăng Trần bước chân. Về đến phòng, Lăng Trần ngồi ở trên giường của mình. Phát một hồi ngốc, hắn từ tủ đầu giường trong ngăn kéo cầm ra một thanh sắc bén dao găm. Tiếp theo, hắn lại vén lên tay áo của mình. Lộ ra tay phải cánh tay. Hít sâu một hơi. Lăng Trần cầm lấy dao găm, đặt ở trên cánh tay của mình phương. Muốn chứng minh chính mình có phải hay không di chuyển Lăng Cảnh Thu biến dị gen rất đơn giản. Cho mình một đao, nhìn xem nó có thể hay không tự động khép lại. Thép cắn răng một cái. Lăng Trần quơ trong tay dao găm, thẳng hướng chính mình cánh tay vạch tới. Nhưng mà, ngay lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng. Phòng ngủ phòng cửa bị trực tiếp phá tan. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, một đạo nhân ảnh cấp tốc phóng tới bên giường, trực tiếp vuốt ve trong tay hắn dao găm, thuận thế đem hắn thân thể đè xuống giường. Cảm nhận được cái kia thân thể mềm mại, Lăng Trần chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, đừng động. Lúc này, một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Chu Tình ghé vào trên người mình, hai gò má phiếm hồng, mắt bên trong lộ ra vẻ thẹn thùng. Lăng Trần giật mình, lúc này mới ý thức được Chu Tình vì sao lại thẹn thùng. Bởi vì Chu Tình toàn bộ thân thể đều ép trên người mình. Vừa rồi theo hắn di động, ở ngực vừa vặn ma sát Chu Tình bộ ngực đầy đạn. Đã lớn như vậy, Chu Tình còn chưa từng có cùng khác phái từng có dạng này thân mật tiếp xúc. Nhất là bộ ngực truyền đến dị dạng, càng làm cho nàng thẹn thùng vô cùng. Chu tiểu thư, Lăng Trần há to miệng, hỏi, ngươi, làm cái gì vậy? Chu Tình khuôn mặt đỏ lên, vội vàng từ Lăng Trần trên thân bò lên, cúi đầu nhìn chân của mình kho, không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, nhìn lấy Chu Tình bộ kia thẹn thùng bộ dáng. Lăng Trần chỉ cảm thấy thú vị, cô nàng này còn thật có ý tứ, nhịn không được đùa nói. Chu tiểu thư, người nếu là muốn nam nhân, trực tiếp nói với ta chính là, ta nguyện ý làm xuất một số hy sinh. Thế nhưng là, người dạng này bá vương mạnh lên cung có phải hay không có chút không tốt? Nghe Lăng Trần trêu chọc, Chu Tình sắc mặt càng đỏ, nàng lấy dũng khí, trừng mắt Lăng Trần nói ra. Còn không phải là bởi vì ngươi, ta sợ ngươi nghĩ quẩn, mới xông tới cứu ngươi. Cứu ta? Lăng Trần ngẩn người, nhìn lấy rơi xuống đất dao găm, cái này mới phản ứng được, bật cười nói, ngươi sợ ta nghĩ quẩn. Xin nhờ, Chu tiểu thư, ta thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhẹ giọng sao? Đã không phải, vậy ngươi tại sao phải đối với mình động đao? Ta chỉ là muốn làm thí nghiệm, không có ý tứ gì khác. Nói đến đây, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, kỳ quái nhìn lấy Chu Tình, hỏi, đúng rồi, ta trong phòng, ngươi ở bên ngoài, ngươi làm sao biết rõ ta nghĩ quẩn? Đây cũng quá đúng dịp đi. Khó nói cô nàng này có thấu thị nhãn, có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy chính mình đang làm gì. Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Chu Tình do dự một chút, lúc này mới ấp a ấp úng nói ra. Ta ở bên trong phòng của ngươi lắp giám sát. Ta dùng di động có thể thời khắc giám thị ngươi động tĩnh. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hỏi, ngươi giám thị ta? Ta cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Chu Tình rất nghiêm túc nói ra. Ngươi là ta cố chủ. Ta không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm. Lăng Trần bất đắc dĩ cười khổ nói. Chu tiểu thư, ta biết rõ ngươi là một fan hảo tâm. Nhưng ta không muốn bị người xâm phạm tư ẩn. đi, không nói những cái khác, mau đem giám sát mở ra. Chuyện lần này coi như xong, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Có nghe hay không? Nói đùa, hắn về sau nếu là mang theo nữ nhân trở về, trong phòng làm một số không thể miêu tả sự tình, chẳng phải là để Chu Tình đều xem đi. May mắn phát hiện đến sớm, nếu không, hắn gương mặt này để nơi nào? Đối với Lăng Trần yêu cầu cùng mãnh liệt bất mãn, Chu Tình bất đắc dĩ gật gật đầu, ngoan ngoãn đem trong phòng giám sát toàn bộ dỡ bỏ. Lăng Trần tử tế sổ số, Chu Tình ở gian phòng của mình bên trong đủ để chứa 6 cái giám sát. Nó bên trong còn mang có âm thanh giám sát dụng cụ. Toàn phương vị vô tử góc, đem Chu Tình đưa ra ngoài. Lăng Trần ngồi một mình ở trên giường, không yên lòng lại đem gian phòng kiểm tra một lần, thẳng đến xác nhận không có còn lại giám sát dụng cụ, hắn mới an tâm nằm ở trên giường. Bị Chu Tình như thế một pha trộn, Lăng Trần cũng mất tiếp tục thí nghiệm tâm tình. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn nghĩ đến một chuyện khác, cũng liền là Chu Hậu Xương đề cập với hắn lên Quách gia. Quách Rõ không chỉ có cùng Chu gia có hợp tác, vẫn là Chu gia khách hàng lớn. Vậy mà thuê hơn 100 tên tinh anh thích khách bảo hộ Quách gia an toàn. Cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề. Theo hắn biết, Quách gia thế hệ này chỉ có Quách Rõ một người. Quách Rõ dưới gối không con. Nghe người ta nói, Quách Rõ lúc còn trẻ kết qua 2 lần cưới. Đáng tiếc đều không có thể đi đến sau cùng. Cũng không có đời sau. Bây giờ tuổi rất cao, còn muốn sinh con trai là không thể nào. Xem ra có cần phải điều tra một chút chuyện này. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Đảo mắt 3 ngày đi qua, rất lâu không có trở về. Lăng Trần dành thời gian bồi bồi người nhà, thuận tiện vì tiếp xuống kế hoạch làm tiến một bước an bài. Ngày này, vừa ăn xong cơm trưa, Lăng Trần liền tiếp vào Tương Vân Khải điện thoại. Được, ta biết rồi. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Dương Thanh Linh lên tiếng chào hỏi. Sau đó một mình lái xe chạy tới phi trường. Sau một tiếng, Lăng Trần ở cửa ra phi trường bên ngoài gặp được Tương Vân Khải bọn người. Bất quá, Lăng Trần tự mình chạy tới mục đích không phải là vì Tương Vân Khải, mà là vì mặt khác 2 cái khách quý. Lâm Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Trần đối diện đi đến Lâm Hàm trước mặt, cười ân cần thăm hỏi nói. Lăng Trần, đại ca ca. Lâm Thuần từ Lâm Hàm sau lưng dò xét xuất đầu, thấy là Lăng Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc hiện đầy nụ cười, bước nhanh bổ nhào vào Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Tiểu gia hỏa, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nói, Lăng Trần sờ sờ Lâm Thuần cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn Lâm Hàm nói. Lâm Tiểu Thư, đi, lên xe đi, Trần ca, nếu là không có sự tình khác, vậy chúng ta đi về trước. Tương Vân Khải mở miệng nói. Tốt, các ngươi trở về đi, có việc điện thoại liên lạc. Lên xe, Lâm Thuần hưng phấn nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cao ngất kiến trúc. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, líu díu nói đi máy bay cảm thụ. Đối với một cái nông thôn xuất sinh, gia đình điều kiện quẫn bách hài tử tới nói, đi máy bay là một loại phi thường tươi mới thể nghiệm. Lâm Hàm tuy nhiên ở đại thành thị dạo qua, nhưng nàng sinh hoạt luôn luôn tiết kiệm, đường dài công cụ bình thường đều là tàu hỏa, cho tới bây giờ không có ngồi qua máy bay. Lăng Trần, ngươi lần này mang bọn ta đến Đông Hải thị làm gì? Do dự một hồi, Lâm Hàm nhịn không được hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,